Đô thị lương nhân hành, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô thị lương nhân hành tác giả, Vũ Nham, chương 36, đánh giá, 1, dịch thiên địa nhân, nguồn, siêu tầm, Trần Gia Lạc cũng không nhìn hắn rồi tự mình bước xuống thang, khi đi qua người Vũ Ngôn còn nói nhỏ một câu, chấm, mẹ mày, coi chừng tao đó. Vũ Ngôn cao mày, tiểu tử này đầu tiên là tấn công, sau thì đe dọa mình, mà mình cũng đâu có đắc tội gì hắn, hai, cháu rể như vậy không cần cũng được. Sắc mặt Vũ Ngôn cũng biến đổi, nhìn hắn nói, vị đồng học này, cho dù anh là ai nhưng anh cũng không có quyền sỉ nhục một người. Trần Gia Lạc khinh miệt nói, sỉ nhục mày, mày có tư cách sao? Đừng đề cao thân phận mình quá, nếu không phải nể mặt Nhu Nhu thì mày đâu còn có thể đứng trước mặt tao sao? Hắn duỗi tay, nắm lại rồi giơ lên trước mặt Vũ Ngôn âm hiểm nói. Trong mắt tao, mày chỉ là một con kiến, một tay tao cũng có thể bóp nát mày. Vũ Ngôn lắc đầu tay cũng duỗi ra, động tác thoạt nhìn trông rất chậm nhưng kỳ thực nhanh vô cùng. Trần Gia Lạc thấy Vũ Ngôn đưa tay định bắt cổ tay mình nhưng lại không có cách nào né tránh. Tay như bị một gọng kìm kẹp chặt, đau đớn vô cùng. Trong lòng Trần Gia Lạc vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ cao nhân vừa rồi áp chế dị năng của mình khiến mình bị cắn trả dẫn tới bị thương là tiểu tử này sao? Vừa rồi còn tưởng rằng đụng phải cao thủ dị năng ẩn thân ngầm giúp đỡ hắn, nhưng giờ xem ra tiểu tử này quả có chút gì đó quái dị. Song mình thân là dị năng giả hệ thổ, mặc dù tu vi không cao nhưng cả người tiểu tử này căn bản không hề có cảm giác dao động của năng lượng tinh thần nên hắn không thể nào là dị năng giả. Vậy hắn dựa vào cái gì khiến mình bị cắn trả đây? Suy nghĩ trong lòng Trần Gia Lạc xoay chuyển, cảm giác đau đớn trên tay vẫn chưa giảm. Có điều, hắn trông thế nhưng cũng khá kiên cường nên vẫn cố chịu đựng nỗi đau, cắn răng nói. Khỏe thì đã sao, mày dù gì cũng chỉ có thể làm trâu bò mà thôi. Vũ Ngôn cười lạnh lùng rồi buông tay hắn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Mỗi một việc đều có phép tắc riêng của nó, dạng người gì thì sẽ phải làm những chuyện như thế nào thì tao chắc mày hiểu rõ. Mày nên biết dùng siêu năng lực công kích người thường thì cho dù có trong thế giới mày đang sống, đây có lẽ cũng là một cấm kỵ. Sư trưởng của mày không dạy mày sao? Trần Gia Lạc biến sắc, không ngờ hắn dám nói thẳng ra mình có siêu năng lực. Xem ra đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Làm gì cũng có luật, dùng siêu năng lực công kích người thường là một đại cấm kỵ trong thế giới dị năng. Chỉ có điều, người trước mặt mình có lẽ không thể coi là người thường được. Mặc dù không cảm giác được năng lực tinh thần của hắn nhưng có thể phá được công kích của mình thì tuyệt đối không phải là người thường được. Nghĩ vậy, Trần Gia Lạc cười lạnh nói. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, tranh đấu để sinh tồn. Người có năng lực đương nhiên sẽ có thể dẫm lên đầu người khác. Nếu thực sự có nhiều quy định như vậy thì cái thế giới kia vĩnh viễn chỉ có thể là người đi trên mặt đất cá bơi trong nước mà thôi. Vì thế, mày nên cảm thấy làm vinh hạnh vì được tao dẫm lên đầu. Vũ Ngôn duỗi tay, lòng bàn tay giơ lên trước mặt hắn, chậm rãi nói. Mày nhìn trên tay tao có cái gì? Trần Gia Lạc thấy các đốt ngón tay hắn, rồi cả lòng bàn tay đầy những vết chai rất dày, hình như là do làm nhiều việc nặng gây ra. Khinh thường cười lạnh, Trần Gia Lạc nói. Chỉ là một con trâu chỉ biết cậy vào cơ bắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Ngôn xoa xoa bàn tay, những vết chai ma sát vào nhau tạo ra những tiếng. Sột sột, khí chất toàn thân trong phút chốc bỗng biến hóa, hơi thở sát phạt được mài luyện qua hàng trăm trận chiến tỏa ra ngoài cơ thể hắn. Đây chính là sát khí chân chính, là máu, là lửa, được tạo ra từ trong những trận chiến đấu sinh tử, tạo ra từ trăm ngàn thi thể kẻ địch, là sát khí được ma luyện không gì có thể sánh được. Hắn nhìn Trần Gia Lạc như đang nhìn một thi thể lạnh như băng. Khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười nhạt. Trần Gia Lạc cảm giác mình giờ như không còn một chút dấu hiệu của sự sống, lạnh như bị ném vào giữa hầm băng. Hắn muốn hét thật lớn nhưng cái cảm giác gần như không thể hô hấp ấy khiến hắn như thấy được tử vong đang ở trước mắt mình. Hắn há miệng ngơ ngác nhìn Vũ Ngôn, cảm giác kế cận tử vong ấy khiến hắn trong khoảng khắc tới bên bờ sụp đổ. Vũ Ngôn chậm rãi nói, mỗi một vết chai trên tay tao đều dính đầy máu tươi, và đều là của địch nhân. Khóe miệng hắn nhếch lên cười một cách quái dị. Vũ Ngôn vỗ nhẹ bả vai Trần Gia Lạc nói, địch nhân, là địch nhân đó, mày hiểu không? Trần Gia Lạc cảm giác hơi thở tử vong dường như càng ngày càng gần mình. Mắt hắn mở trừng trừng, lẩm bẩm nói, tao không sợ mày, tao không sợ chết. Vũ Ngôn lắc đầu nói, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào năng lực yếu ớt kia của mày là có thể hoành hành khắp nơi. Trên thế giới này, người mạnh hơn mày còn rất rất nhiều, mày chỉ là một con ếch đáng thương ngồi tận tít dưới đáy giếng, là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng ấy, mày đã được học thành ngữ này chưa, có hiểu không, cần tao giảng lại không? Vũ Ngôn nói nhỏ vào tai Trần Gia Lạc, nhưng trong tai Trần Gia Lạc những lời đó lại biến thành âm thanh đòi mạng của địa ngục. Rồi cuối cùng hắn cũng không nhịn được cái hơi thở tử vong này mà thét lớn. Chấm, không, một tiếng thét rất lớn, đám con trai con gái đang bận rộn nhìn tới, khóe miệng Vũ Ngôn hiện lên một nụ cười ấm áp như mùa xuân rồi thân mật vỗ vỗ vai Trần Gia Lạc nói với mọi người. Chấm, tôi với người anh em này chỉ đùa một chút thôi mà. Mọi người không cần để ý, cứ tiếp tục công việc đi, he he. Trần Gia Lạc đã tỉnh táo trở lại, trên người hắn giờ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một cảm giác mỏi mệt ập tới khiến mắt suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Cũng may năng lực tinh thần của hắn rất mạnh nên vẫn gắng gượng đứng đó. Hai mắt nhìn bóng dáng Vũ Ngôn đến tóe lửa, ngọn lửa của sự tức giận nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại có chút sợ hãi. Kỳ thật với năng lực tinh thần của Trần Gia Lạc thì không thể bị khí thế vừa rồi của Vũ Ngôn áp đảo được. Nhưng Trần Gia Lạc đã quá sợ ý vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thanh niên trông có vẻ nho nhã trước mắt lại có một loại sát khí vượt qua cả sinh tử như vậy. Và rồi trong nhất thời sơ suất bị Vũ Ngôn áp chế. Điều này với việc hắn dùng dị năng đánh lén Vũ Ngôn mới rồi kỳ thật đều cùng một đường, chỉ có điều kết quả lại trái ngược hẳn nhau. Hậu Vân đang đứng trước hòm quyên góp rồi nhìn người ta đốt tiền vào trong hòm, sau đó lễ phép nói tiếng cảm ơn. Cô thấy Vũ Ngôn đi tới chỗ mình liền cười nói, Ngôn đại ca em quyên góp được không ít tiền đó. Anh cũng tìm một cái hòm đi quyên góp cùng em đi. Vũ Ngôn cười nói, không được, để anh giúp em đừng làm quá sức để rồi lại mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Ngôn chẳng biết từ đâu lấy ra tờ 100 đồng rồi nhét vào trong cái hòm của Hậu Vân đang cầm, cười nói. Chỗ này là đóng góp của anh. Tăng Nhu đang đứng bên cạnh Hậu Vân cũng cười nói. Hùng Binh, không nhìn ra anh cũng thật hào phóng đó. Hoàn cảnh của Vũ Ngôn và Hậu Vân cô rất hiểu, cả hai đều là cô nhi tới đây làm thêm chỉ để kiếm tiền đi học. Giờ lại thấy Vũ Ngôn lấy ra đồng 100 thì đối với bọn họ có thể nói đã là không ít rồi. Với dáng vẻ xinh đẹp nên tiền Tăng Nhu quyên được là nhiều nhất. Rất đông các chàng trai trẻ tuổi thi nhau ném tiền vào hòm cô nàng. Tăng Nhu cũng phải liên tục mỉm cười nói cảm ơn. Tiền trong hòm của Hậu Vân cũng không ít nhưng cô cũng không hào phóng như Tăng Nhu, vừa thấy mấy tên cứ nhìn chằm chằm vào mình thì không khỏi xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng bừng rồi lại vội vàng kéo tay Vũ Ngôn, sau tránh ở phía sau người hắn. Vũ Ngôn cười ha hả, nói, sợ cái gì em gái, xinh đẹp là phải để cho người ta thưởng thức, khuôn mặt Hậu Vân càng đỏ hơn, nhẹ đấm hắn một quyền rồi nhỏ giọng nói. Ngôn đại ca anh nói bậy bạ gì đó, bọn họ không phải nhìn em mà là nhìn chị Tăng Nhu chứ. Vũ Ngôn cười hắc hắc nhưng cũng không đáp lời. Trần Gia Lạc đã sớm sốc lại tinh thần và tạm thời không nghĩ tới chuyện của Vũ Ngôn nữa. Hắn đứng bên cạnh Tăng Nhu, lấy từ trong ví ra một cái thẻ tín dụng, nói. Hôm nay ra ngoài vội quá nên không mang nhiều tiền mặt. Nhu Nhu em đợi một lát, anh đi rút chút tiền tới quyên góp. Tăng Nhu mỉm cười, và với hắn, đó là một nụ cười hiếm thấy. Chấm, tốt cảm ơn anh. Nhìn Trần Gia Lạc rời đi, Vũ Ngôn cười nói. Không ngờ nhị nha đầu còn có thể dùng mỹ nhân kế. Tăng Nhu trừng mặt nhìn hắn nói, ai cần anh quản, tí nữa anh xem Trần Gia Lạc người ta quyên bao nhiêu tiền, rồi tự mình so sánh đi, để xem anh còn cười được không. Hai, đều là người mà sao lại khác nhau đến vậy chứ. Cách chương.